Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu lắm rồi anh chưa được ăn đồ do Khương Ngư nấu. Tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này. Bữa sáng của Ali luôn được Khương Ngư chuẩn bị rất đầy đủ dinh dưỡng. Có sữa đậu nành, sữa bò, trứng gà, cháo, dưa muối và bánh trứng. Ali nhìn thấy Hoắc Diên Xuyên ngồi vào bàn. Hai mắt lập tức sáng lên. Hoắc Diên Xuyên rửa tay, ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức bữa ăn. Tâm trạng anh dường như càng tốt hơn. Sau khi ăn xong, Hoắc Diên Xuyên lái xe đưa Ali đến nhà trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên Ali được ngồi trên một chiếc xe hơi. Mặc dù Khương Ngư kiếm tiền rất giỏi, nhưng cô cũng không đến mức xa hoa. Vẫn giữ lối sống đơn giản. Tuy cảm thấy mới mẻ nhưng Ali vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Không nghịch ngợm như những đứa trẻ khác. Rất ngoan ngoãn. Tôn Thụ liếc nhìn thằng bé. Càng nhìn càng thấy giống cấp trên nhà mình. Lúc này trong lòng anh ta đã chắc chắn 89/10 rằng Ali chính là con trai của Hoắc Diên Xuyên. Tới nơi, không ít phụ huynh đã đưa con đến. Nhưng đi xe hơi sang trọng đến tận cửa lại là chuyện hiếm thấy. Ai cũng tò mò ngoái lại nhìn. Khi Hoắc Diên Xuyên bước xuống, tự tay mở cửa xe cho Ali, nắm lấy bàn tay nhỏ dắt vào. Mọi người đều tròn mắt kinh ngạc. Một đứa bé trai chạy lại, tò mò hỏi, Ali, đây là cha cậu à? Ali tự hào gật đầu. Giọng đầy đắc ý, đúng, đây là cha tôi. Có phải rất đẹp trai không? Nhóc mập đứng bên cạnh bĩu môi. Hậm hực nói. Hừ, đẹp trai thì sao chứ? Đây là đại hội thể thao chứ không phải cuộc thi sắc đẹp. Thật ra nhóc mập tức giận như vậy cũng có lý do. Bởi vì cô bạn mà cậu bé thích Tiểu Mỹ lại thích Ali. Không chỉ Tiểu Mỹ, rất nhiều bé gái khác cũng thích Ali. Ali chẳng mấy để tâm đến lời nhóc mập. Chỉ quay sang hỏi cha, cha ơi, cha có thể thắng không? Hoắc Diên Xuyên nhìn con trai, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng rất ấm áp. Đây là đứa bé mà anh và Khương Ngư đã cùng tạo ra. Đương nhiên rồi, chỉ với một câu này, Ali lập tức vui vẻ hẳn lên. Đúng như dự đoán, với thể lực của Hoắc Diên Xuyên, những trò chơi ở đại hội thể thao chẳng khác nào trò đùa. Ali giành chiến thắng ở tất cả các hạng mục. Nhóc mập tức tối đến mức khóc òa lên. Buổi chiều, khi Hoắc Diên Xuyên đưa Ali về, thằng bé đã ngủ gục trên vai anh. Anh nhẹ nhàng đặt con lên giường, nhìn gương mặt nhỏ bé đang say ngủ. Trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi áy náy. Anh muốn dùng Ali làm cái cớ để được ở bên cạnh Khương Ngư. Nhưng đồng thời, nhìn thấy cô một mình vất vả nuôi con, anh lại đau lòng vô cùng. Mấy năm nay, em đã vất vả rồi. Cách chương.